Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 523. Anh từng nói qua, sẽ không miễn cưỡng em. Chính vào lúc này, điện thoại ở một bên lại vang lên âm thông báo có người hâm mộ theo dõi hoặc là có người bình luận. Ây da, em nhất định phải tạo một tài khoản phụ. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền vươn tay muốn kiếm điện thoại, tận dụng cơ hội muốn rời khỏi. Nhưng Mục Cảnh Thiên lại một tay tóm chặt lấy cô, sau đó đem cô kéo về. Hạ tiểu thư, chiêu thay đổi chủ đề này đối với anh không có tác dụng đâu. Vừa nói, liền xoay người đem cô đặt dưới thân. Hạ Tử Hy ngây người, nhìn Mục Cảnh Thiên. Anh, hôm nay em nhất định phải cho anh một câu trả lời. Mục Cảnh Thiên nhìn cô bá đạo nói. Câu trả lời gì? Hạ Tử Hy, nếu em còn giả vờ không hiểu, vậy thì anh sẽ trực tiếp hành động cho em xem. Hạ Tử Hy, chỉ là nói đùa với anh mà thôi. Cần gì phải nghiêm túc như vậy? Mục Cảnh Thiên ngược lại lười biếng nhướng mày. Ngũ quan tinh xảo hiện lên nét lười nhác. Hạ tiểu thư, anh không có nói đùa với em. Anh từng nói qua, sẽ không miễn cưỡng em. Anh quả thật đã nói qua. Nhưng cũng cần phải có một kỳ hạn đúng không? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Dù cho một năm, 5 năm, 10 năm, em cũng phải cho anh một thời gian chứ. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Thời hạn, vậy được, vậy thì 10 năm. Mục Cảnh Thiên, em nói thật sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Hạ Tử Hy gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc này, Mục Cảnh Thiên lập tức cầm lên điện thoại. Anh muốn làm gì? Lập di chúc? Lập cái gì di chúc chứ? Cũng vì anh đã quyết định sẽ cưỡng gian em, cho nên những chuyện sau này anh nhất định phải lưu lại di chúc. Hạ Tử Hy cả khuôn mặt bất lực. Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Bỏ đi, bỏ đi, không lập di chúc nữa. Có khi sau khi cưỡng gian em, không bao lâu em liền mang thai. Thằng bé chính là người thừa kế hợp pháp. Hạ Tử Hy, em mờ, được rồi. Bắt đầu thôi. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền bắt đầu động tay động chân lên người cô. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục Cảnh Thiên, đừng đùa giỡn nữa. Em sai rồi. Em sai rồi có được chưa? Nghe thấy Hạ Tử Hy nhận sai, Mục Cảnh Thiên mới nhìn cô. Sai rồi. Đúng vậy. Hạ Tử Hy liên tục gật đầu. Cách chương.